Thiên tài tam bảo, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiên Tuyết mừng ra mặt. Nếu được nhận làm nhân viên chính thức thì sẽ được nhận lương là 25.000 rồi. Reng reng reng. Bỗng nhiên, điện thoại của Văn Ly đổ chuông. Cô ấy lập tức nghe máy. Alo, gì cơ? Không biết người ở đầu dây bên kia đã nói gì mà Văn Ly hoảng sợ. Lập tức ấn nút dừng ở 2 tầng tiếp theo. Thang máy dừng lại ở tầng thứ 44. Cô ấy cầm điện thoại. Chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Phong Thiên Tuyết vội vàng đuổi theo. Bên phía xếp tường có chuyện. Văn Ly đi về phía đài quan sát. Mở kính viễn vọng ra. Sau đó bắt đầu dùng hệ thống máy tính để kiểm tra đường đi xung quanh công ty. Trên màn hình máy tính lập tức hiện ra hình ảnh tình hình ở ngoài đường lúc này. Một chiếc xe Rolls-Royce Phantom lao về phía tòa nhà của tập đoàn Thịnh Thiên. Nó lao nhanh như chớp, tận dụng tất cả mọi thứ để xuyên qua dòng xe cộ. Đằng sau có mấy chiếc xe màu đen đã được cải trang đang ra sức để đuổi và chặn đường chiếc xe Rolls-Royce Phantom, thậm chí còn đậm hẳn vào xe Rolls-Royce Phantom. Có vẻ như mục đích của những chiếc xe này là muốn dồn xe Rolls-Royce Phantom vào chỗ chết. Người ngồi trong xe Phantom kia là ông Tưởng à? Phong Thiên Tuyết vừa nhìn đã nhận ra đó là xe của Dạ Trần Đình. Đúng rồi, Văn Ly nhíu mày. Hôm nay có người định phá hỏng buổi họp báo của chúng ta. Ban đầu họ tấn công vào hệ thống. Còn bây giờ thì họ đang muốn chặn xe của ông Tưởng lại. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta có thể làm gì được? Phong Thiên Tuyết rất sốt ruột. Chúng ta chẳng làm được gì cả. Sếp Quân và sếp Huy sẽ giải quyết chuyện này. Văn Ly thực hiện vài thao tác trên máy tính. Nhìn bản đồ với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Còn 7 phút nữa là bắt đầu buổi họp báo rồi. Kia là gì vậy? Bỗng nhiên, Phong Thiên Tuyết nhìn thấy mấy cỗ xe Hammer xông ra từ đường bên cạnh. Chặn những chiếc xe đen kia lại. Ra sức bảo vệ chiếc xe Phantom. Chắc hẳn là sếp Giả đã sắp xếp cho họ ra. Văn Ly vui mừng. Bảo sao không thấy 18 vị vệ sẽ đắc lực của sếp đầu. Hóa ra là họ đã đi bảo vệ ông Tưởng rồi. Sếp Giả đúng là người biết cách bày mưu nghĩ kế. Tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của sếp. Phong Thiên Tuyết nhớ ra là lúc nãy Gia Trấn Đình đã ở văn phòng. Bố trí nhiệm vụ, lúc đó có nghe không hiểu. Bây giờ mới hiểu ra dụng ý của anh là gì. Anh thật sự rất lợi hại. Xem ra chúng ta không cần phải bận tâm đến chuyện đó đâu. Bây giờ cứ làm tốt công việc của mình là được. Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Văn Ly lại đổ chuông. Cô ấy mở loa ngoài ra nghe. Sếp Quân. Có thể sẽ có vài người đáng ngờ cải trang thành nhân viên của các đơn vị truyền thông, trà trộn rồi vào phá rối buổi họp báo và làm loạn các tài liệu liên quan đến công nghệ mới đấy. Cô quay lại tầng 66 ngay đi, quản lý tốt phòng thư ký của chủ tịch, bảo vệ các tài liệu quan trọng, nhất định không được sai sót gì đâu đấy, cách chương.